Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, tiến vào căn cứ thí nghiệm. Ở điện ảnh bên trong thời điểm, Wesker tổ chức đột kích đội tiến vào công ty Umbrella ở vào thăm dò thêm căn cứ thí nghiệm thời điểm. Trên mặt biển bị dày đặc tầng băng bao trùm. Có thể sử dụng xe đất tuyết đi tới căn cứ lối vào. Thế nhưng bởi vì thời gian nguyên nhân, hiện tại đang đứng ở thăm dò thêm bán đảo cuối mùa hè mùa. Vì lẽ đó eo biển bên trên cũng không có tầng băng, mà là chập trùng nước biển. Có điều, Diệp Thiên Hồ cùng Alice cũng không cần chuyên môn tìm thuyền thông qua eo biển đến đát địa vào. Miệng, lối vào, không như vậy dằn vặt chính mình. Điện ảnh bên trong đột kích đội là bởi vì căn cứ vào miệng. Lối vào vị trí eo biển biên giới căn bản cũng không có thể thông hành con đường. Cho nên mới không thể không từ tầng băng mặt trên thông qua. Thế nhưng, hiện tại Diệp Thiên Hồ cùng Alice là cưỡi máy bay trực thăng đến nơi này. Máy bay trực thăng có thể không cần cái gì đường. Trực tiếp bay đến căn cứ kiến trúc thượng tầng bầu trời. Nương tựa ở eo biển biên giới, đó là một cái to lớn màu xám bê tông kiến trúc. Bên trong không có bất kỳ người nào, cũng không có thiết bị giám sát loại hình đồ vật, xem ra lại như là bị bỏ hoang. Hiển nhiên, công ty Umbrella cũng hy vọng những người khác đều có thể cho là như thế. Ở kiến trúc thượng tầng bên cạnh là ba cái loại cỡ lớn lỗ thông gió. Chúng nó vì là hải dưới căn cứ thí nghiệm cung cấp cần phải không khí mới mẻ. Một chiếc nguyên bản thuộc về công ty Umbrella khuynh chuyển toàn dực máy bay trực thăng xoay quanh. Ở căn cứ vào miệng, lối vào bầu trời, vẫn là Alice tư thế máy bay trực thăng. Diệp Thiên Hồ ngồi ở cabin bên trong, tẻ nhạt trong tay thưởng thức một cái chiến thuật đao. Hiện tại Alice lại một lần nữa đổi cái kia thân tập kích Umbrella Tokyo căn cứ thời điểm quần áo bó màu đen. Vóc người cũng bởi vậy phác họa càng thêm mê người. Có điều, Alice không phải là vì mê hoặc Diệp Thiên Hồ, chỉ là cho rằng quần áo bó càng thêm thích hợp chiến đấu thôi. Cùng lúc trước khác biệt duy nhất là Diệp Thiên Hồ đem Alice quần áo bó phía trước bằng da bộ phận đổi thành chống đạn vật liệu. Miễn cưỡng có thể cho rằng chất liệu nhẹ áo chống đạn đến dùng. Mặc dù nhiều tầng này chống đạn vật liệu, nhưng cũng tia không ảnh hưởng chút nào nguyên bản này thân quần áo bó vẻ đẹp. Hiện tại Alice cũng không có siêu năng lực, Diệp Thiên Hồ cũng không thể mỗi thời mỗi khắc đều bảo vệ nàng. Cần phải phòng hộ là tất nhiên. Có điều, tuy rằng có tầng này chống đạn vật liệu, thế nhưng bị quản chế với vật liệu bản thân nguyên nhân. Tuy rằng có thể ở khoảng cách gần đem súng lục viên đạn chặn ở bên ngoài, thế nhưng viên đạn xung kích vẫn như cũ gặp, không hề bảo lưu gây trên cơ thể người bên trên. Vì lẽ đó, nếu như thật sự bất hạnh bị đánh trúng, cái kia vẫn như cũ sẽ là một cái rất không mỹ hảo trải nghiệm. Cho tới Diệp Thiên Hồ, hắn tuy rằng đổi một thân màu đen đồng phục tác chiến, thế nhưng cũng có điều là hắn cảm thấy mặc quần áo này rất tuấn tú thôi. Còn áo chống đạn loại hình đồ vật hắn cũng không cần. Những thứ đó ngược lại sẽ trở thành hắn chiến đấu gánh nặng. Nếu như không phải nhất định phải như vậy, ta cũng không muốn ở nơi như thế này hạ xuống. Nhìn phía dưới bê tông kiến trúc, Alice không nhịn được oán giận một câu. Căn cứ kiến trúc thượng tầng đỉnh chóp cũng không bằng phẳng. Cũng chính là đạt đến miễn cưỡng có thể hạ xuống trình độ. Máy bay trực thăng vẫn tính vững vàng đứng ở kiến trúc đỉnh chóp. Tuy rằng cũng không phải chuyên môn bãi đậu máy bay, thế nhưng kiên cố bê tông kết cấu đặt một chiếc máy bay trực thăng vẫn không có vấn đề. Chỉ có điều bởi vì đỉnh chóp kết cấu, thân máy bay ngừng ở phía trên sau khi có chút nghiêng thôi. Tuy rằng ở Resident Evil bạo phát trước, nơi này liền bởi vì hẻo lánh hoàn cảnh, cơ bản sẽ không có người tới nơi này. Thế nhưng công ty Umbrella vì tăng cường nơi này bí mật tính, vẫn là đem nơi này hoàn toàn biến thành bị vứt bỏ trạng thái. Bởi vậy kiến trúc bên trong không có bất kỳ người nào hoạt động dấu hiệu. Cũng không có bất kỳ thiết bị điện tử loại hình đồ vật. Chuyện này đối với cũng Diệp Thiên Hồ tới nói đúng là chuyện tốt. Chí ít bọn họ ở bên ngoài hoạt động sẽ không bị bên trong người giám sát đến. Dọc theo kiến trúc bên trong đường nối đến phía dưới. Ở tới gần nước biển địa phương là một cái không lớn nền tảng. Ở nơi đó có một cái bị ẩn giấu không chế khí. Chỉ có từ nơi nào mới có thể mở ra đi về bên trong căn cứ đường nối. Điện ảnh bên trong, đột kích đội là có Ada Vương phối hợp bắt được khống chế khí mật mã. Diệp Thiên Hồ tuy rằng ở bên trong không có nội ứng. Thế nhưng, hắn nhưng có Red Queen chống đỡ. Cái này mật mã là bọn họ tiến vào bên trong căn cứ duy nhất cản trở. Diệp Thiên Hồ lấy ra một đài từ lâu chuẩn bị kỹ càng máy vi tính sách tay. Liên tiếp đến khống chế khí trên, Red Queen ở thiết kế trình tự thời điểm liền chuẩn bị kỹ càng tất cả. Chỉ cần liên tiếp trên khống chế khí sau, Diệp Thiên Hồ đưa vào bắt đầu mệnh lệnh, lập tức bên trong trình tự liền bắt đầu tự động phá giải vào miệng. Lối vào mật mã, người xác định như vậy trắng trợn tiến vào. Những người ở bên trong không sẽ phát hiện. Alice nhìn ở nơi đó thao tác Diệp Thiên Hồ hỏi. Nghe được Alice nghi hoặc Diệp Thiên Hồ nói. Chính là bởi vì muốn sợ bị trong căn cứ đo lường đến. Vì lẽ đó phá giải quá trình gặp có chút chậm. Hơn nữa, sau đó Red Queen thiết kế một cái khác trình tự gặp để trong này biểu hiện tất cả bình thường. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ không sẽ phát hiện lối vào đã bị mở ra. Sắp tới 2 phút sau khi máy vi tính rốt cục thành công phá giải ra vào miệng. Lối vào mật mã, hắn không có lấy đi có điện não. Bởi vì máy vi tính bên trong một cái khác trình tự đang tiến hành che đậy công tác. Diệp Thiên Hồ từ khống chế khí chạm kế tiếp lên nói với Alice. Đã được rồi, chuẩn bị tiến vào đi. Ở cách đó không xa trên mặt biển, một cái quái vật khổng lồ chậm rãi dốc lên cũng cuối cùng phá tan mặt biển. Đó là một cái đường kính chí ít mười mấy mét to lớn hình trụ. Đang không có bị mở ra thời điểm, cái này hình trụ liền vẫn ẩn núp ở dưới mặt biển. Mãi đến tận hiện tại mới lộ ra hình dáng. Lập tức, hình trụ phía trên mở ra. Hiển lộ ra bên trong to lớn thụ trực hướng phía dưới đường nối. Mà ở hình trụ bên trong kề sát trong vách địa phương là mấy hình tròn thang máy. Mặt trên thậm chí còn bảo lưu Xô Viết điển hình tiêu chí. Khống chế khí cùng thang máy trong lúc đó cách một đoạn nước biển. Diệp Thiên Hồ đi tới biên giới. Đối với Alice ra hiệu một hồi. Lập tức trước tiên nhảy tới. Loại này khoảng cách đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Nhìn Diệp Thiên Hồ thân ung dung nhảy qua xa hơn 2 mét khoảng cách. Alice bĩu môi, nếu như là quá khứ, đoạn này khoảng cách đối với nàng đã tới căn bản không là vấn đề. Thế nhưng hiện tại, Alice vẫn là chạy lấy đà một đoạn, cự ly ngắn gia tốc nỗ lực đến biên giới thời điểm bỗng nhiên nhảy lên. Thang máy bên này, Diệp Thiên Hồ ở Alice nhảy tới được thời điểm liền đưa tay ra. Một cái tiếp được Alice cánh tay đem nàng kéo đến thang máy trên. Diệp Thiên Hồ lập tức khởi động này đài thang máy. Theo cơ khí truyền lực âm thanh, thang máy chậm rãi hướng về dưới đáy hạ xuống. Diệp Thiên Hồ đối với Alice nhắc nhở, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Hiện tại nhưng là đến kẻ địch địa bàn. Red Queen tuy rằng không thể vô thanh vô tức liền xâm lấn. Này tòa căn cứ hệ thống. Thế nhưng che đậy bên trong đối với nơi này giám sát. Cũng giả tạo thành tất cả bình thường giả tạo. Này cũng vẫn là rất dễ dàng liền có thể làm được. Mãi đến tận bọn họ rời đi thang máy thành công tiến vào căn cứ thí nghiệm bên trong. Căn cứ trung tâm kiểm soát không lưu vẫn không có phát hiện hai người này nguy hiểm kẻ xâm lấn. Hay là bọn họ cảm giác mình lối vào rất an toàn. Ở vào miệng, lối vào nơi này căn bản cũng không có bất kỳ vệ binh dò xét. Xem ra công ty Umbrella người quá mức tự tin, bọn họ căn bản cũng không có ý thức được. Ở hiện tại một cái thế giới như vậy bên trong, còn có người có năng lực này cùng dũng khí đến xâm lấn nơi này. Phải biết, ở tòa lại căn cứ thí nghiệm bên trong, công ty Umbrella nhưng là nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng quân sự. Khoảng cách vào miệng, lối vào gần nhất địa phương, là trước Xô Viết thời kỳ kiến tạo tàu ngầm ụ tàu. Nơi này đồng dạng bị công ty Umbrella cải tạo một phen. Hiện tại, ở đây đặt tàu ngầm cũng tương tự là công ty Umbrella tài sản. Bọn họ ở đây thí nghiệm T-Virus, cũng sử dụng những này tàu ngầm đem T-Virus buôn bán đến toàn thế giới. Ở tòa này thể tích rất lớn ụ tàu bên trong, tương tự là nhân vì là công ty Umbrella tự tin. Nơi này cũng chỉ là tính chất tượng trưng có 3 tên lính thủ vệ nơi này. Những binh sĩ này hoàn toàn là bên trong căn cứ nhân bản kỹ thuật kết quả. Cùng thường quy binh lính so với, tuy rằng bọn họ có chút khô khan một chút, thế nhưng trung thành nhưng có thể được bảo đảm. Hơn nữa, tuy rằng bọn họ chỉ là tính chất tượng trưng bố trí ở đây lực lượng phòng vệ, nơi này cũng xưa nay chưa từng xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ thật lòng đứng ở ụ tàu trên xà ngang bên trên thủ vệ nơi này. Chỉ có điều, những này trung thành thủ vệ cũng không biết, bóng người của bọn họ từ lâu bại lộ trong bóng tối xâm lấn họng súng. Bọn họ không chút nào ý thức được nguy hiểm tới gần. Ba đạo phi thường gấp gáp tiếng súng đột nhiên ở yên tĩnh ụ tàu bên trong vang lên. Tuy rằng thêm gắn ống hãm thanh, thế nhưng tại đây yên tĩnh ụ tàu bên trong, súng này thanh vẫn như cũ phi thường rõ ràng. Thế nhưng, những vệ binh kia hiển nhiên sẽ không có cơ hội phản kích. Diệp Thiên Hồ nổ súng tốc độ cực nhanh, hầu như không có khoảng cách như thế. Không tới 2 giây chuẩn xác đánh trúng vị trí không giống mục tiêu. Sau đó nhìn 3 tên vệ binh từ trên xà ngang đập xuống. Diệp Thiên Hồ cùng Alice bóng người xuất hiện ở ụ tàu bên trong. Diệp Thiên Hồ đem súng ngắm thả lại hệ thống không gian. Trải qua trên đất thi thể thời điểm chỉ là nhìn lướt qua liền rời tầm mắt. Nơi này là căn cứ thí nghiệm tàu ngầm ụ tàu. Trải qua nơi đó sau khi chính là căn cứ Moscow thí nghiệm tràng. Đem trải qua Moscow thí nghiệm tràng cùng New York thí nghiệm tràng. Cuối cùng đến ở Tokyo thí nghiệm trong sân bộ trung tâm kiểm soát không lưu. Đó là mục đích cuối cùng địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.